pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1286. Giã Bách Hợp cũng có mùa xuân 40. Mộc Ân Hầu Phủ cùng Công Chúa Phủ chỉ cách một cái Thanh Liễu Phố. Công Chúa Phủ là tiền triều một cái vương gia phủ đệ cải biến mà thành. Mà Mộc Ân Hầu Phủ còn lại là Diệp Giang Hoài Hoàng Thượng Nhạc Phụ đầu tư tân kiến. Mỹ Luân Mỹ, bút thù các www.biqueux.info. Hoán, như là một gian xa hoa nhất nhà giam, kín kẽ khóa trụ Diệp Giang Hoài kia lên trời thang. Lần này là hoàn toàn biến thành thiếp thất. Bạch Ngưng Hương nhìn vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc Diệp Giang Hoài. Sát, ngươi buồn bực cái con khỉ, ta mới là muốn đi chết vừa chết cái kia hảo sao? Khẩu tử ngươi thay đổi, nói tốt thề non hẹn biển đâu, nói tốt cuộc đời này không tương phụ đâu. Đường thất vọng rời non lấp biển mà đến, tình yêu toan xú vị lui bước, bị hàng chỉ số thông minh, không tồn tại, lại trở về lúc sau. Bạch Ngưng Hương phát hiện, hết thảy đều là giả. Nói cái gì 3000 con sông chỉ phiêu ta một cái. Kia tâm tâm niệm niệm tam nha đầu ngươi như thế nào giải thích? Nếu ngươi thật là không quên thanh mai trúc mã, hai tiểu hồ đoán, như vậy cần gì phải trêu chọc chính mình này một hồ xuân thủy. Mà hiện tại, khi còn bé thanh mai cùng lớn lên khuynh tâm, tất cả đều phải cho đương triều công chúa nhường đường. Đơn giản là nàng cùng Tiếu Vân Phượng đều thiếu cái hoàng đế ba ba. Nhất buồn cười chính là, cái này công chúa, là nhà mình vị kia giữ mình trong sạch, trời quang trăng sáng lang quân chạy tới thanh lâu uống hoa tửu uống ra tới. Tưởng tượng thấy buổi tối ôm nhau mà ngủ vô số lần tướng công. Thế nhưng ở trong hoa lâu còn có số lượng khổng lồ hồng nhan chi kỷ. Tưởng tượng thấy nhà mình tướng công đem đầu chôn ở hoa lâu cô nương đại ngực thượng lẩm bẩm chính. Mình cầu học không dễ, đại lộ gập ghềnh, gia đình khuyết thiếu ấm áp, ngạch tương đương cay đôi mắt, quả thực tất cầu, 10 năm gian khổ học tập, sao không đem ngươi nhà cấp đông chết đâu. Cho nên nói, chỉ ấm một nữ nhân kia mới xứng kêu ấm nam, ấm sở hữu nữ nhân, kia mẹ nó là hot dog. Hiện giờ An Bình công chúa ngốc tại trong hoàng cung an tâm bị gả. Giá tâm bừng bừng Tiếu Vân Phượng ở mưu hoa như thế nào đem tổn thất hàng đến thấp nhất. Mộc Ân Hầu phủ hậu trạch bọn hạ nhân tập thể sơ cá. Vì thế Hương Di Nương tưởng lẳng lặng, cho dù tùy tiện đi ở trên đường cũng có thể gặp được. Có thể thấy được này ba cái là có bao nhiêu sâu nghiệt duyên ràng buộc. Thật là đời người nơi nào không gặp lại a. Tiểu Lam, Lâm Tịch xa xa liền nghe thấy rất có người ở thân thiết kêu gọi tên của mình. Bạch Ngưng Hương nhìn Lâm Tịch, trên mặt biểu tình thực phức tạp, nhìn dáng vẻ hai người đã đi dạo đã nửa ngày. Lam Tiểu Điệp làm theo vênh váo hống hống đi ở phía trước. Tay trái cầm một khối bánh cuộn thừng, tay phải nhéo đào hoa tô, một trương tiểu viên trên mặt tràn đầy thỏa mãn cười. Nàng phía sau nửa bước tả hữu theo thường lệ đi theo đại bao tiểu bọc Tống Giật Kha. Làm khó hắn dẫn theo như vậy nhiều đồ vật lại thoạt nhìn như cũ đĩnh bạt như tùng. Phiêu giật như tiên, những cái đó chồng chất ở bên nhau cả nước các nơi Mỹ thực cùng với phiêu tán ra tới các loại mùi. Hương không thể tổn hại cập một chút ít hắn trích tiên khí độ. Thật sự là công tử như ngọc. Nhìn Lam Tiểu Điệp đối Tống Giật Kha kia phó vênh mặt hất hàm sai khiến khinh cuồng dạng. Bạch Ngưng Hương trong lòng lại đột nhiên có một cổ tức giận. Dựa vào cái gì cái kia may mắn nữ nhân là mọi thứ đều không bằng chính mình Lam Tiểu Điệp. Nếu là Diệp Giang Hoài có thể như vậy đối nàng, nàng quyết định luyến tiếc giống sai xử hạ nhân giống nhau sai xử chính mình tướng công. Chỉ tiếc, Diệp Giang Hoài hảo muội muội quá nhiều. Vội đến căn bản không rảnh vì nàng làm những việc này. Lam Tiểu Điệp, thật là không hiểu đến tích phúc a. Chính là Bạch Ngưng Hương nhìn xem Tống Giật Kha kia vô cùng sủng nịch biểu tình. Giống như có thể cho Lam Tiểu Điệp làm bất cứ chuyện gì. Bao gồm tùy thời vì nàng vượt lửa quá sông, hắn đều vui vẻ chịu đựng, càng không nói đến chỉ là bồi đi dạo phố mua sắm đâu. Cái này Lam Tiểu Điệp đời trước là cứu vớt hệ Ngân Hà sao? ghen ghét xử ta xấu xí, tú ân ái làm ta khó chịu. Có chút người chính là như vậy. Nếu ta đang ở vũng bùn, liền không được ngươi sạch sẽ đứng ở bờ biển. Yếu ớt mảnh mai Bạch Ngưng Hương đau lòng nhìn Tống Dật Kha. Dùng một loại ngươi chịu ủy khuất, ta đều hiểu biết, kỹ nữ tình ôn nhu nói. Tống công tử, dẫn theo nhiều như vậy đồ vật rất mệt đi. Tiểu Lam nhất định là bởi vì quá thích những cái đó mỹ thực mới không chú ý tới. Ngươi ngàn vạn không nên trách nàng, sau đó vươn thon dài nhu bạch tay ngọc. Ta tới giúp ngươi để đi. Tiểu Lam cái gì cũng tốt, chính là có đôi khi quá sơ ý, sát. Ngươi ai a? Tốt, cảm ơn, Lam tiểu điệp đạm nhiên thanh âm vang lên. Đại bao tiểu bọc nháy mắt chuyển rời đến trên tay nàng. Mà hai tay trống trơn Tống Dật Kha tắc bị Lam tiểu điệp lôi kéo lại đi thành nhớ cay rát vịt. Nhà này cổ vịt ăn ngon cực kỳ ân. Kia một hồi chúng ta nhiều mua điểm mơ siêu, giống như cay rát ngó sen phiến cũng ăn rất ngon bộ. Ráng, hành, đều mua, còn muốn cái gì? Hai người phía sau, lạnh run thu ý chung, chỉ chừa Bạch Ngưng Hương một cái xử ở nơi đó. Tay đề hơn 10 bao các màu mỹ thực ở gió lạnh chung run bần bật. Bạch Ngưng Hương, phía trước hai vị, các ngươi có phải hay không quên mất cái gì? Một cao một thấp hai cái bóng dáng thoạt nhìn là những cái đó hài hòa mà ngọt ngào. Ngọt ngào đến làm người tưởng hủy chi rồi sau đó mau. Bồi đi dạo phố tuyệt không ngại mệt, thanh không mua sắm xe tuyệt không ngại quý. Vì mau như vậy săn sóc hào phóng lại xoái khí nam phiếu lại tiện nghi Lam tiểu điệp cái kia lại. Lời lại xấu còn thô tục vô lễ nữ nhân. Bạch Ngưng Hương phát ra một tiếng thê thảm duyên dáng gọi to. Tống công tử, Tống Dật Kha quay đầu. Liền thấy một cái bạch chi thiếu giai nhân một mình đứng ở trong gió. Vạt áo nhẹ nhàng, lã chã trực khóc, có việc, như cũ là ôn hòa ngữ khí. Chính là cùng Lam tiểu điệp nói chuyện khi sùng nịch nháy mắt bị rút cạn. Ta, Hương Nhi sách bất động, đồ vật quá nhiều, cũng không nói Lâm Tịch khó xử nàng làm nàng đề ra như vậy nhiều đồ vật. Chỉ nói chính mình sách bất động, xem nơi này, một đóa mảnh mai tiểu bạch hoa nhu cầu cấp bách thương hương tiếc ngọc. Lâm Tịch sải bước đi tới, vỗ tay cướp đi Bạch Ngưng Hương trong tay vài thứ kia nói. Là chính ngươi một hai phải hỗ trợ đề đồ vật, cho ngươi bắt ngươi lại lấy bất động. Đại tỷ, ngươi là tới giận soát tồn tại cảm sao? Nguyên bản có mấy người vây quanh ở Bạch Ngưng Hương bên người đối với Lâm Tịch cùng Tống Dật Kha. Chỉ trò trò, hai người kia thật quá đáng. Xem vị này bạch y mỹ nhân ăn mặc rõ ràng không phải hạ nhân. Làm gì buộc một cái thân kiều thể nhược tiểu mỹ nữ đề như vậy nhiều đồ vật. Kết quả vừa thấy, so nàng còn muốn nhỏ xinh manh manh tiểu thiếu nữ một chút liền đem vài thứ kia không chút nào cố. Sức đề đi rồi, mọi người nhìn về phía lúc trước bạch y mỹ nữ ánh mắt liền có chút ý vị thâm trường. Đừng không có việc gì cùng nhà ta Tống Dật Kha này trang đáng thương. Hắn chướng mắt ngươi loại này, Lâm Tịch nói xong, mang theo Tống Dật Kha chui vào thành nhớ, đi ăn ma sảng đến bạo cổ vịt lạp. Nơi xa, Tam hoàng tử chính mắt thấy này ra diễn toàn quá trình. Diệp Giang Hoài thiếp thất cư nhiên đang câu dẫn Tống Dật Kha. Ha ha, thực sự có ý tứ a, vô chi giả không sợ, chỉ là, nàng thật sự biết chính mình thông đồng người là ai sao? Về cái kia kế hoạch đã triển khai, thái tử đang ở đi Huy Châu cứu tế trên đường, hết thầy đã chuẩn bị tốt, một trận chiến này, thái tử chết. Tứ hoàng tử bối nổi, mà thành bại tất cả tại Tống Dật Kha trên người. Hắn là biết Tống Dật Kha bản lĩnh, nguyên bản cũng tưởng đêm này một đôi nam nữ nghĩ cách hoàn toàn thu về ở chính mình dưới trướng. Chính là ngày hôm qua buổi sáng, ở hắn tỉnh lại khi cư nhiên ở chính mình trên giường thấy một đôi lại đoàn lại thô nam nhân đôi tay. Tam hoàng tử tâm tức khắc căng thẳng, này đôi tay hắn nhận được. Đó là hắn đưa cho Lam tiểu điệp tư nhân đầu bếp đôi tay kia. Nhưng đồng thời hắn cũng là chính mình dưới trướng nhất khủng bố sát thủ. Mặt lạnh người đồ bình sinh hai đại yêu thích. Sát giết người, làm cơ mơ siêu toàn bộ hoàng tử trong phủ mỗi người đều biết. Lam tiểu thần y cực thích mỹ thực, cho nên tam hoàng tử gãi đúng chỗ ngứa, trực tiếp tặng cái trong kinh thành nhất có danh tiếng đầu bếp. Ai đều biết, dùng chân là không có biện pháp xào rau cùng giết người. Vì thế Tống Dật Kha chém mặt lạnh người đồ lại lấy mưu sinh ra hỏa. Đưa đến hắn trong ổ chăn. Hết chương.